Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, trả lại cho ngươi dựa vào cái gì? Ân, được nghe như thế ngôn ngữ. Kim Y cự nhân đại lông mày nhíu một cái, trừng tròng mắt, ôm hồ nghi cùng lạnh ý quét hai vị kia thanh niên một chút. Ngược lại úng thanh hỏi, ngươi muốn như thế nào biểu hiện ra? Rất đơn giản, đem cái kia trường cung ném cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia sẽ để cho ngươi kiến thức đến nó chỗ lợi hại. Đến lúc đó, cam đoan ngươi hội đem cái này hai tên lường gạt cho chụp chết. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tự tin nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Hừ, nhưng mà... Để Vương Khai ngoài ý muốn lại là, cái kia hai cái thanh niên, chẳng những không có một điểm lo lắng, ngược lại còn rất bình tĩnh tự nhiên, đồng thời, tỏ vẻ ra là nồng đậm khinh thường chi ý. Phảng phất, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, Vương Khai có thể vận dụng trí bảo xạ nhật cung bình thường. Đối với cái này, đại trưởng lão cũng là âm thầm hô to thương thiên không có mắt. Vì sao liền để cho mình theo Vương Khai như thế một cái không giây phút nào đều tại tìm đường chết? Người đâu? Khai ra a, đó là trí bảo xạ nhật cung. Không phải phổ thông đi săn cung tiễn. Là ai muốn dùng, liền có thể dùng sao? Ngài đến cùng đang suy nghĩ một thứ gì a? Đại trưởng lão một tay nâng trán, cảm thấy thở dài liên tục. Thầm nghĩ lần này sợ là nguy hiểm. Thậm chí ngay cả trí bảo xạ nhật cung cũng không chiếm được. Liền hội đánh nhau. Làm sao? Tộc trưởng đại nhân. Chẳng lẽ còn nhận vì bản thiếu tại gạt ngươi sao? Không dám đem cái kia trường cung giao cho bản thiếu gia. Sợ bản thiếu gia chiếm ngươi bảo bối. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc ra vẻ có chút khinh thường nói ra. Bá. Lời vừa nói ra. Cái kia Kim Y cự người nhất thời ánh mắt trầm xuống. Lúc này vung vẩy lên to lớn cánh tay, đem cái kia màu đỏ trường cung, không chút do dự ném ra ngoài, cầm lấy đi biểu hiện ra chính là, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tại bản cự thần bộ lạc bên trong, đem bảo bối cướp đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu vô pháp biểu hiện ra nó chỗ cường đại, ngươi liền chết tại bản cự thần trong bụng a. Kim Y cự thần đạm mà không thôi nói ra. Lạch cạch, cùng lúc đó, Vương Khai cũng là lật tay tiếp nhận trí bảo xạ nhật cung. Vừa đi vừa về thưởng thức một phen về sau, cũng không có bắt đầu biểu hiện ra nó chỗ lợi hại. Mà là có chút nghiền ngẫm nhìn về phía cái kia hai cái thanh niên. Tại biểu hiện ra cung này lợi hại trước đó, bản thiếu gia có một số việc, muốn hỏi một chút hai vị, ở trên đường bố trí trận pháp. Ngăn cản bản thiếu gia đến đây cầm bảo bộ lạc đưa bảo người. Thế nhưng là các ngươi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm hỏi. Bá, lời vừa nói ra, vốn là đầy mặt khinh thường lãnh ý hai vị thanh niên. Sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi là nghệ xu người. Đáng chết, đem xạ nhật cung lấy tới. Trong khoảnh khắc, cái kia hai tên thanh niên lập tức giận tím mặt. Trực tiếp đem Vương Khai nhận định là nghệ xu giúp đỡ. Vậy chính vì vậy, mới là muôn phần khủng hoảng bắt đầu. Người khác không vận dụng được trí bảo xạ nhật cung. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có thể động dụng. Càng không có nghĩa là nghệ xu không có thể động dụng. Dừng tay, xem ra hắn nói quả nhiên là đúng. Cung này thật là một kiện trí bảo. Không phải vậy, các ngươi hai cái đáng chết nhân loại người lùn. Há sẽ như thế nổi giận lo lắng. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Kim Y cự nhân phất tay chặn lại. Trực tiếp đem cái kia hai tên thanh niên thân hình ngăn cản mà xuống. Chuyển mà ngữ khí tràn ngập hàn ý mở miệng răn dậy. Kim Y cự thần, chớ có tin vào hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hắn bất quá là một cái dã nữ nhân thuộc hạ mà thôi. Hai tên thanh niên chăm miệng một lời. Đều là thần sắc lo lắng mở miệng giải thích. Nhưng mà, Kim Y cự thần lại là căn bản không để ý tới hội. Ngược lại nhìn về phía Vương Khai, duỗi ra cự bàn tay to, ôn hòa cười nói, người rất không tệ, đem trường cung lấy tới đi, không cần thí nghiệm, ngươi nói đều là thật. Thành thật nhân loại, bản cự thần hội ban thưởng ngươi, trả lại cho ngươi. Dựa vào cái gì? Đến bản thiếu gia trong tay đồ vật, rõ ràng liền là bản thiếu gia mới đúng. Còn có, ngươi ban thưởng ngươi tê liệt nha. Cùng ai hay đối thoại đâu? Chứa đại gia ngươi thiên vương lão tử. Ngốc bức, bá. Chỉ gặp Vương Khai lật tay chính là đem chí bảo xạ nhật cung thu hồi. Ngược lại đối cái kia kim y cự nhân, liền là một trận đổ ập xuống mắng to. Như tình huống như vậy, trực tiếp khiến cho cái kia kim y cự nhân cứ thế tại nơi đó. Hai tên thanh niên, cũng là ngây ngẩn cả người. Đại trưởng lão càng là mắt trợn tròn tại chỗ. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai chân chính mắt, cư nhưng chính là cái này. Trắng trợn lừa gạt, dùng cái này tới cưỡng ép cướp đi chí bảo xạ nhật cung a. Chính ở chỗ này thất thần làm gì? Còn không mau chạy. Phanh, Vương Khai lắc lắc lông mày, tức giận hô một tiếng. Lúc này bước chân một điểm, vươn tay ra, chính là đem đại trưởng lão cho bắt lên. Chớp mắt, rời đi bên trong nhà gỗ. Hỗn trướng, dừng lại. Hai tên thanh niên trong nháy mắt kịp phản ứng. Vội vàng thân hình lóe lên, từ sau đi theo sát, ngao ngao, giống giống, đáng chết nhân loại người lùn, có ai không, đem tất cả nhân loại người lùn, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Cùng lúc đó, kim y cự nhân cũng là giận tím mặt, bị lừa gạt không nói, còn bị cướp đi chí bảo xạ nhật cung, càng bị Vương Khai cho chửi mắng khiển trách một trầu, phẫn nộ cảm giác, có thể nghĩ. Tiên hiền cảnh nhất phẩm, người lại là tiên hiền cảnh, người đến cùng là ai? Nghệ su cái kia nhặt được dã nha đầu, tuyệt đối không thể có thể có được tiên hiền cảnh thuộc hạ. Còn chưa chờ Vương Khai rời đi cầm bảo cự nhân tộc bộ lạc, chính là bị cái kia hai tên thanh niên cho bước đầu tiên ngăn cản ở giữa không trung bên trong. Đồng thời, rất nhiều cự binh, cự nhân cũng là tại kim y cự nhân mệnh lệnh phía dưới. Hết thảy súng lại, cái kia mấy ngàn vị to lớn thân thể, uyển như sơn nhạc bình thường, che khuất bầu trời đem Vương Khai bọn người, tất cả đều bao vây ở trung tâm, không có chút nào khe hở có thể nói. Quanh mình không gian, đều là trong nháy mắt đen xuống dưới, một điểm ánh nắng, đều là thấu không tiến vào. Tông chủ, ngài thật là tính toán thông thiên a, chiêu này diệu a. Đã đạt được chí bảo xạ nhật cung, còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp để cho người toàn tới, làm một khung liền tốt. Đại trưởng lão giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, đầy mặt tán thưởng luân phiên cười to. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai, gật đầu biểu thị đồng ý. Hình bóng, còn không mau mau mang người tới. To con, người cừu nhân, liền là kia hai cái nhân loại. Người có thể bắt đầu báo thù. Đợi đến đại trưởng lão cùng Vương Khai lần lượt phát ra tiếng, liền nghe ở phía xa truyền đến từng đạo la lên đáp lại. Nương theo mà đến thì là một cỗ cường hãn không thôi uy áp, trong chốc lát đem chọn cái cầm bảo cự nhân tộc bộ lạc tất cả đều vây lại. Ngao ngao, giống giống, ầm ầm, ầm ầm. Tại luân phiên kịch liệt tiếng đánh nhau vang dưới, cái kia chút vây lại Vương Khai cự nhân cùng cự binh thì là đại bộ phận điểm đều không thể không lui ra phía sau mấy bước, khiến cho vòng vây toát ra khe hở. Gặp một màn này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem cái kia hai cái thanh niên, cười nhạt một cái nói: hai người các ngươi vậy không thế nào cường a, mới tiên hiền cảnh nhị phẩm, so bản thiếu gia chỉ cường nhất phẩm thôi. Chỉ tiếc chỉ là nhị phẩm, căn bản cũng không phải là bản thiếu gia đối thủ. Bá, nghe thấy lời ấy, hai tên thanh niên nhìn nhau, tiếp theo cùng nhau tay giơ lên, vỗ tay vận chuyển hỗn độn chi lực. Chúng ta vốn là cùng một người. Chiến lực, tự nhiên vậy điểm thành hai nửa. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.